Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, bên bí mật. Tại Thiết Quốc, Thất Dạ dựa vào lực lượng cường đại trực tiếp chấn phục cái khác 3 cái thôn. Thành công làm Sunet cùng Mei Terumi trở thành ninja liên quân chính phó thống soái, không nghĩ tới ta thế mà thành ninja liên quân thống soái, Sunet một mặt hưng phấn nói ninja liên quân thống soái. Thống lĩnh ngũ đại ninja thôn tất cả ninja. Đây chính là tại toàn bộ ninja trong lịch sử chưa từng có sự tình. Liền xem như năm đó Sunet ra ra, Senju Hashirama đều không có làm đến hiện tại Sunet trở thành ninja liên quân thống soái. Có thể nói hiện tại Sunet thành liền đã hoàn toàn siêu việt ra ra của hắn. Hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu, ha ha. Tốt Sunet không cần hưng phấn. Người vẫn là nhanh lên về Konoha chuẩn bị đi. Tranh thủ sớm ngày đem cái khác 3 cái ninja thôn chiếm đoạt. Nhìn thấy Sunet dáng vẻ hưng phấn, Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ thống nhất một thể ninja giới. Sunet cũng là phi thường tự tin nói, đẹp minh. Người cũng nhanh lên trở về đi. Tập hợp Kirigakurei đội ngũ. Lần thứ tư ninja lớn trên chiến mã muốn bắt đầu. Thất Dạ nhìn lấy Mei Terumi không khỏi nói, vâng. Ta đã biết, ta đi về trước. Mei Terumi hướng về phía Thất Dạ hôn một cái. Tiếp lấy một tay kết một cái ấn. Mei Terumi trong nháy mắt hóa thành một mảnh sương mù biến mất tại nơi này. Tốt. Đẹp minh đã đi. Người cũng trở về đi chuẩn bị một chút. Thất Dạ đối Sunet không khỏi nói. Chúng ta đi. Sunet cũng vô cùng hưng phấn hướng về Konohagakure phương hướng tiến đến. Chiêm chiếp. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận chim kêu thanh âm. Một mực tiếng chim hót từ trên bầu trời truyền đến. Đó là Konohagakure thông tin ưng. Khó nói Konohagakure chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy trong vũ trụ Asuka, cương trong lòng bàn tay không khỏi nghĩ đến. Đồng thời một tay kết một cái ấn. Trên bầu trời Asuka rơi xuống. Một phần văn kiện xuất hiện ở Sunet trong tay. Đây là... không tốt. Konohagakure bị người tiến công. Chúng ta mau trở về. Nhìn đến văn kiện trong tay, Sunet kinh hãi nói, cái gì? Konohagakure bị tiến công? Chẳng lẽ là... Nghe Sunet lời nói, Thất Dạ đột nhiên nghĩ tới. Đã từng Konohagakure liền bị người tiến công qua. Hơn nữa còn là bị Nagato khống chế bên lục đạo tiến công. Khó nói hiện ở cái thế giới này, Konohagakure cũng y nguyên bị Sunet tiến công. Hỗn đản, người nào lại dám tiến công ta? Konohagakure, Thất Dạ, ta phải lập tức về Konohagakure. Sunet vô cùng gấp gáp nói, tốt. Chúng ta mau trở về, không gian rời đi. Thất Dạ ôm Sunet trong nháy mắt phát động không gian năng lực, xuất hiện lần nữa. Thời điểm hai người đã đi tới Konohagakure, lúc này Konohagakure vẫn là hỗn loạn. Từng bừng, bên lục đạo lấy lực lượng cường đại phá hư Konohagakure vô cùng nghiêm trọng. Jiraiya vẫn còn đang đối mặt bên lục đạo công kích tiên pháp hỏa diễm đạn. Jiraiya lợi dụng chỉ có một cái tay nhanh chóng kết ấn. Một cái cường đại tiên thuật ca tông phóng xuất ra, hướng về bên lục đạo công tới. Shinra Tensei đối mặt cường đại tiên thuật ca tông công kích, thiên đạo bên trên người phóng xuất ra cường đại sức đẩy, trong nháy mắt đánh tan công tới tiên thuật. Khụ khụ, đáng chết, thực lực của người này thật sự là quá quỷ dị. Nhìn thấy công kích của mình lại mất hiệu lực, Jiraiya ho khan vài tiếng, miệng bên trong phun ra một mảnh máu tươi. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, hiện tại Jiraiya cũng thân chịu trọng thương, miệng bên trong không khỏi phun ra một mảnh máu tươi. Nhỏ Jiraiya, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Không sai, địch nhân thật sự là quá cường đại. Jiraiya trên bờ vai hai cái cóc không khỏi khuyên nói, không, ta không thể rời đi, nếu như rời đi, Konohagakure liền sẽ bị hủy diệt. Jiraiya ánh mắt kiên định nói, Jiraiya, xem ra ngươi không được. Nếu nói như vậy, ngươi liền đi chết đi. Một cái khác toàn thân tràn đầy máy móc bên trên người nhanh chóng biến hóa, một mảnh đạn đạo phóng xuất ra. hướng về Jiraiya nhanh chóng công tới, nhìn thấy những này đạo đạn công kích. Jiraiya hai chân dùng sức, muốn né tránh, người chạy không thoát. Banzo Tenin nhìn thấy Jiraiya muốn tránh né. Thiên đạo pen năng lực cũng lập tức phóng xuất ra. Một cỗ cường đại lực hút phóng xuất ra. Trong nháy mắt đem Jiraiya kéo lại. Để Jiraiya căn bản không có cơ hội tránh né, không tốt, thân thể đã mất đi khống chế. Jiraiya chỉ có thể trơ mắt nhìn những này đạn đạo hướng về chính mình công tới. Mokutong. Mokuyoheki, ngay lúc này, Sunet chạy tới, trong nháy mắt phóng xuất ra Mokutong, chặn công kích. Đây là Mokutong, Sunet ngươi trở về, thật sự là quá tốt, phát hiện chính mình không có chết, được ngươi cứu xuống tới. Jiraiya kinh ngạc kêu lớn lên, Jiraiya, ngươi đi trước trị liệu thương thế đi, nơi này giao cho ta. Sunet nhìn lấy trọng thương Jiraiya không khỏi nói, Sunet cẩn thận một chút. Địch nhân năng lực vô cùng kỳ quái, Jiraiya không khỏi nhắc nhở nói, Hiyahiko. Không nghĩ tới là ngươi, nhìn thấy trước mắt thiên đạo pen. Sunet hơi kinh ngạc nói, Sunet lão sư. Thất dạ đại nhân, nhìn thấy thất dạ cùng Sunet xuất hiện ở nơi này. Thiên đạo pen không khỏi nói, Hiyahiko thi thể. Ngươi hẳn là Nagato à, thất dạ nhìn thoáng qua trước mắt thiên đạo pen không khỏi nói, Nagato. Đây là ý gì? Hắn rõ ràng là Yahiko. Nghe thất dạ lời nói, Sunet phi thường không hiểu hỏi, Sunet, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Những người trước mắt này toàn triệu đến, bộ đều là thi thể. Đây là Nagato lợi dụng Dragon lực lượng khống chế những người này thi thể, thất dạ không khỏi nói. Đem pen lục đạo năng lực đơn giản hướng về Sunet nói một lần, cái gì, ngươi làm sao lại biết pen lục đạo bí mật? Nghe thất dạ lời nói, thiên đạo pen trên mặt đột biến, liền ngay cả ở phía xa núp trong bóng tối Nagato cũng là cả kinh. Nagato, chuyện gì xảy ra? Tại Nagato bên người, Conan nhìn thấy sắc mặt đột biến Nagato không khỏi hỏi, Sunet lão sư cùng thất dạ đại nhân xuất hiện, mà lại pen lục đạo bí mật cũng tiết lộ, lấy hiện tại pen lục đạo lực lượng, rút bản không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Nagato không khỏi nói, cái gì? Sunet lão sư xuất hiện, Nagato, ta giúp ngươi. Conan thân thể nhanh chóng phân giải, hóa thành một mảnh giấy mảnh, hướng về Konohagakure bay đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.